Chương 2683, Đào Trạch Thú. Oanh Hạo đãng mà cường thế thiên diễm, theo hắn trong hai con người bắn ra. Xoẹt sông lên phía trước nhất một cái không cổ cảnh dị tộc, trong chốc lát bị thiên diễm bao khỏa. Xoạt thân thể của hắn, trực tiếp chôn vùi. Ừ cái khác mấy cái cổ thần thấy thế, sửng sốt một chút. Chính là cái này thời gian, cường đại thiên diễm, đem đám người bao phủ. Thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Ngoài trăm dặm rất nhiều tinh cổ cảnh cao tầng thấy thế, sắc mặt đông nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra hai con mắt của hắn bên trong bắn ra hỏa diễm, đến cùng là cái gì, vì sao cường đại như thế đáng chết, hắn nhất định dung hợp thiên đạo tổ đồng. Hắc Trạch hỗn độn cao tầng, nhao nhao tức giận, trong lòng sát ý tung hành. Ta cũng không tin, chiến thuật biển người QNZ không làm mở gì đỡ cờ hắn. Hắn hỏa diễm uy lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao lực lượng cũng rất lớn, thi triển không dứt mấy lần. Tại rất nhiều tinh cổ cảnh cao tầng hiệu lệnh dưới, vô số không cổ cảnh dị tộc, xông vào hành cung phạm vi bên trong, cùng phương thần kịch chiến. Quả nhiên lợi hại. Một cái ánh mắt, diệt sát 10 vị cổ thần. Phương thần triệt để rõ ràng thiên diễm cường đại. Có được thiên diễm về sau, phương thần mới xem như chân chính không cổ cảnh vô địch. Lúc này, thiên khung phía trên, tam đại cự đầu nhìn xuống phía dưới. Đặt ở thái cổ hỗn độn, thực lực của người này cũng có thể xem như không cổ cảnh vô địch. A Vu Vũ cười nói. Chí cao tổ đồng chỉ là sơ bộ trạng thái, thiên diễm giống như này cường đại, chờ hậu kỳ thiên diễm sẽ còn trưởng thành. Vu Càn nói. Thật không biết gia hỏa này hạn mức cao nhất là cái gì, chỉ có Bạch Linh, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nàng phảng phất tại phương thần trên thân, thấy được nàng đã từng đệ tử. Tuổi trẻ, tự tin, tràn ngập sức sống linh nhi, thiên đạo không thể trái, ngươi kia đệ tử tử vong có chút đặc thù, nếu ngươi cưỡng ép phục sinh, tất nhiên sẽ phá hư thiên đạo vận chuyển, sẽ gặp phải phản vệ. Vu Vũ nhìn thoáng qua Bạch Linh nói, hy vọng ở dê ngươi có thể nghi thoáng. Ta biết Bạch Linh mở miệng nói. Trên cánh đồng hoang, phương thần từng đạo thiên diễm phóng thích mà ra, toàn bộ hoang nguyên trong chốc lát biến thành biển lửa. Phàm là xông vào trong biển lửa dị tộc, trực tiếp hình thần câu diệt. Biển lửa biến thành địa ngục, vô số dị tộc vì thế mà chấn động. Quá mạnh, trong lòng rung động. Không cổ cảnh căn bản là không có cách ngăn cản cường đại như vậy hỏa diễm công kích. Cho dù là tinh cổ cảnh, tiến vào trong biển lửa, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. A ngay từ đầu mù quáng phẫn nộ về sau, rất nhiều không cổ cảnh dị tộc rốt cục dừng bước. Trong lòng của bọn hắn tại rung động, đi vào đơn giản liền là chịu chết. Thống khoái. Thời gian trôi qua, phương thần đối thiên diễm trường khống, càng thêm nhẹ nhõm. Không cổ cảnh bên trong, ai có thể ngăn cản ta một cái thiên diễm phương thần trên thân, hiện ra vô địch tự tin. Ngoài trăm dặm, rất nhiều tinh cổ cảnh cao tầng, cuối cùng làm ra quyết định. Vung tay đánh cược một lần. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không chúng ta Hắc Trạch hỗn độn sẽ thành cổ thánh hỗn độn tù nhân. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Thế nhưng là, không có bất kỳ biện pháp nào. Có biện pháp nào chẳng lẽ chúng ta tinh cổ cảnh xông đi vào sao? Tam đại cự đầu khẳng định trong bóng tối xem chúng ta, một khi chúng ta xông đi vào, không đợi công kích đến phương thần, tiểu bị giết. Tam đại cự đầu uy nghiêm, bất khả kháng. Cho dù là Hắc Trạch hỗn độn rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả, cũng không dám đối kháng. Vậy làm sao bây giờ đem Đào Trạch thú phóng xuất? Cái gì cái khác tinh cổ cảnh cường giả nghe vậy, quá sợ hãi. Không được, tuyệt đối không được, Đào Trạch thú lực phá hoại quá mạnh, một khi nó khôi phục tự do, chúng ta Hắc Trạch hỗn độn đều muốn xong đời. Không tệ, ta đồng ý đi phong cổ thần, vô luận như thế nào cũng không thể phóng thích Đào Trạch thú. Rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả, một mực phản đối. Đứng tại phía trước nhất, Lam Y cổ thần nhún vai, vậy thì có cái gì biện pháp chẳng lẽ ngồi đợi phương thần trưởng thành, đạp diệt chúng ta Hắc Trạch hỗn độn sao? Thả ra Đào Trạch thú, chúng ta còn có sức liều mạng. Lúc này, phương thần thực lực đã đạt đến không cổ cảnh vô địch, như hắn chôn ở hành cung phạm vi bên trong không ra, chúng ta có biện pháp nào nghe vậy? Rất nhiều cao tầng túi lầu xuống, rơi vào trầm mặc. Đào Trạch thú ý vị như thế nào, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Năm đó, bọn hắn cuối cùng sở hữu thủ đoạn, tử thương thảm trọng tình huống dưới, mới đưa Đào Trạch thú phong cấm. Mà, nếu là đem phong thích, năm đó cố gắng, pha y trang phí công nhọc sức trong lúc nhất thời, đám người lâm vào xoắn suýt bên trong. Lam y cổ thần thấy thế, tiếp tục nói, dùng phương thần thực lực, chỉ có đào trạch thú còn có hy vọng ở dê đem chém giết. Đồng thời, coi như đào trạch thú cuối cùng mất khống chế, chúng ta đem hết toàn lực, cũng có thể đem ngăn cản tại thiên tôn hải bên trong, không để cho tiến vào hắc trạch hỗn độn. Biển lửa chu nở dê thiên, sóng lớn mãnh liệt. Phương thần đứng tại trong biển lửa, nhìn chăm chú phía trước. Từ bỏ phương thần khẽ nói, cũng khó trách, có được thiên diễm, không cổ cảnh hạ vô địch, bọn hắn có lại nhiều không cổ cảnh dị tộc, cũng là chịu chết. Phương thần có tự tin, lợi dụng thiên diễm, có thể đem hắc trạch hỗn độn không cổ cảnh toàn bộ giết sạch. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn tiến vào trong biển lửa. Xem ra, hắc trạch hỗn độn tựa hồ thỏa hiệp. Đi. Phương thần cu nở dê không lãng phí thời gian nữa, trở về trên ngọn núi. Mấy ngày sau, một đạo xé rách thiên khung gầm thét thanh âm truyền đến, trong nháy mắt kinh động đến phương thần. Chuyện gì xảy ra? Phương thần đằng thoáng cái đứng lên, thình lình ở giữa phát hiện, hoang nguyên phía trên, xuất hiện một đầu dữ tợn yêu thú. Đây là cái gì yêu thú? Đầu này yêu thú, trên đầu có bốn con mắt, thân thể nó phi thường khổng lồ, phảng phất một tòa di động núi nhỏ. Chủ nhân, đây là đào trạch thú. Cái gì đào trạch thú? Chính là hỗn độn giới tương đối hung tàn yêu thú, sau trưởng thành công nhận không cổ cảnh vô địch. Huyền Minh Chi Tâm giải thích nói, đầu này đào trạch thú đã trưởng thành, bất quá còn chưa triệt để trưởng thành. Không cổ cảnh vô địch. Phương thần theo đào trạch thú trên thân, cảm nhận được rung động lực lượng. Nhân loại nhỏ bé, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Đào trạch thú cu nở dê tinh tưởng, tòa này hành cung không thể nhục, sở dĩ không dám đăng lâm sân phòng, mà là để phương thần lăn xuống đi. Bốn cái đồng la lớn con mắt, tản mát ra hảo quang kinh người, nhìn chằm chằm sân phong. Xoát phương thần ra trên cánh đồng hoang, hừ, ta còn tưởng rằng hắc trạch hỗn độn mời tới cái gì giúp đỡ, nguyên lai là một đầu người quái dị. Nhân loại, ngươi đang chọc giận ta. Đào trạch thú trầm giọng nói. Ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh, ngươi là ta đào trạch thú khôi phục tự do về sau, thôn phệ người đầu tiên nhân loại. Vừa mới nói xong, đào trạch thú khổng lồ thân thể, hướng phía phương thần vọt tới. Thiên diễm. Phương thần hai con ngươi lấp lóe, một cái thiên diễm nổ bắn ra mà ra. Là đi. Đào trạch thú thấy thế, hừ lạnh một tiếng, song chảo dùng sức hất lên, đánh phía thiên diễm. Tê tê tê thiên diễm đụng vào nó song chảo bên trên thời điểm, trong chốc lát đem nó bỏng. Đáng chết. Đào trạch thú lực lượng trong cơ thể chấn động, miễn cưỡng tương thiên diễm dập tắt. Bất quá hai cha o của nó máu me đầm địa, thương thế rất nặng. Nhân loại, ngươi thành công thương tổn tới ta. Đào trạch thú tức giận, triển khai điên cuồng công kích. Ngoài trăm dặm, rất nhiều tinh cổ cảnh cao tầng thấy thế, thở dài một hơi. Phương thần tên ngu xuẩn kia, tự cho là hỏa diễm vô địch, có thể đốt cháy đào trạch thú. Thật tình không biết đào trạch thú nhục thân phòng ngự liền tinh cổ cảnh cổ thần đều không làm gì được. Đào trạch thú triệt để bị chọc giận. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao trạch thú tu vi chỉ có không cổ cảnh, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với tinh cổ cảnh. Một khi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, cho dù là tinh cổ cảnh cổ thần, cũng vô pháp tới đối kháng. Năm đó, nó đại sát tứ phương, giết hắc trạch hỗn độn rung động. Hiện nay, hắn bị một cái nhỏ yếu không cổ cảnh ra hỏa bỏng, đao trạch thú ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét. Hoàng trạch chi loạn. Đào trạch thú khẽ quát một tiếng, nó kéo lấy thân thể cao lớn, bắn vọt phương thần. Ừ xoẹt, phương thần đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng đào trạch thú đối công, mà là thi triển thời không độn hình thuật xuyên thẳng qua hư không tránh né. Đào trạch thú thực lực tuy mạnh, nhưng độ nhạy không đủ. Ta thiêu chết ngươi. Phương thần mỗi lần phóng thích một cái thiên diễm, liền sẽ cải biến một vị trí. Trong nháy mắt, đào trạch thú trên thân toàn bộ dính đầy thiên diễm. Giống đào trạch thú ngửa mặt lên trời thét dài. Vô cùng tức giận. Trong cơ thể của hắn, giống như nước thủy triều huyết dịch, phun ra, cường thế tương thiên diễm dập tắt. Bất quá, thiên diễm tại trên người của nó, cũng là lưu lại kinh khủng vết sẹo. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đào trạch thú gầm thét. Phương thần cười lạnh, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực ngăn cản được của ta thiên diễm thiêu đốt. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hoang nguyên lại lần nữa biến thành hỏa diễm, thiên diễm lan tràn. Đào trạch thú thương thế càng ngày càng nặng.